Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Khoa Vũ nghe vậy mừng rỡ khôn xiết. Các trang vở bài tập không? Ngừng lật giờ, phát ra tiếng sột soạt, như thể đang bày tỏ niềm vui sướng của mình. Thế nhưng An Như Cố lại nói tiếp, cậu xảy ra xung đột với mấy người kia, dọa bọn họ, còn khiến bọn họ hôn mê. Tuy không gây ra hậu quả nghiêm trọng, nhưng lại tạo thành ảnh hưởng rất xấu. Đây là lỗi của cậu. Cậu có ý kiến gì không? Chu Khoa Vũ nhận lỗi rất nhanh. Là lỗi của tôi. An Cố suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi sẽ đánh dấu ấn ký lên người cậu. Cậu ở lại quán đạo quan một thời gian. Dùng chính khí để gột rửa tà khí trên người. Cậu có đồng ý không? Chu Khoa Vũ biết đây là cơ hội cuối cùng của mình. Vội vàng trả lời. Đồng ý. Thương Nguyệt nhìn thấy con vịt sắp đến miệng lại bay mất. Cắn cắn môi. Vẻ mặt không cam lòng. An Như Cố thấy cô ta như vậy, bèn an ủi. Cô thích ăn âm khí như vậy. Sau này, tôi sẽ thường xuyên dẫn cô đi trừ tà. Sẽ không để cô bị đói đâu. Thương Nguyệt nghe vậy đành gật đầu đồng ý. An Như Cố đánh dấu ấn ký của mình lên chiếc cặp sách đen. Đặt hắn ta đang run rẩy vào trong đạo quán. Dưới sự giám sát của thần linh, chắc chắn hắn ta sẽ sửa đổi những tật xấu của mình. Khoảng thời gian này, An Như Cố đã hiểu rõ năng lực của Chu Khoa Vũ. Hắn ta gặp tai nạn rơi từ trên lầu xuống. Điều mà hắn ta ghét nhất đồng thời cũng coi trọng nhất chính là việc học tập. Vì vậy sau khi chết, linh hồn của hắn ta đã bám vào chiếc cặp sách của mình. Lúc đầu, hắn ta chỉ có thể bám vào chiếc cặp sách. Sau này hấp thụ được nhiều âm khí, thực lực tăng lên, hắn ta có thể bám vào những cuốn sách trong cặp sách, thậm chí còn có thể hiện hình, tạm thời rời khỏi cặp sách. Lần trước khi cô chơi trò chơi tình bạn với Chu Khoa Vũ, hắn ta thật sự đã xuất hiện ở dưới lầu và bên ngoài cửa. Tuy nhiên, phạm vi hoạt động của hắn ta không xa. Linh hồn và cuốn sách mà hắn ta bám vào chỉ có thể hoạt động trong vòng 10 dặm xung quanh chiếc cặp sách. An Như Cố xoa cằm, trầm ngâm suy nghĩ. Quán xuất vân dù sao cũng là đạo quán. Sau này cô sẽ mời một số đạo sĩ đến ở đạo quán có nhiều người C.H.E.T. hơn người sống thì có vẻ kỳ lạ. Lần trước, hai vợ chồng Trương Linh là người trong cuộc đến dâng hương, bị dọa sợ hãi, cuối cùng phải mua mấy lá bùa bình an mới bình tĩnh lại được. Muốn ma quỷ không gây rối, phải cho hắn ta việc để làm, như vậy hắn ta sẽ không cảm thấy nhàm chán. Chu Khoa Vũ lười biếng, không biết làm việc nhà nông, viết bài tập cũng không giỏi lắm, chỉ thích dọa người. Nghe hắn ta nói, hình như hắn ta rất thích thú với việc này. Cô lục tìm trong đầu, đột nhiên nhớ ra một thứ. Nhà ma, thôn Thang Trì nằm ở thành phố Nam Thành phồn hoa. Nói phồn hoa thì cũng phồn hoa, nói không phồn hoa thì cũng không phồn hoa. Đến nay vẫn chưa có tàu điện ngầm, chỉ có thể đi xe buýt. Gần đó có khu đại học, nhưng lý do duy nhất khiến khu đại học được xây dựng ở đây là vì giá đất ở đây rẻ nhất. Thôn Thang Trì có tên là Thang Trì vì ở đây có nhiều suối nước nóng. Do đó, phương châm chỉ đạo trong nhiều năm qua của thôn Thang Trì là phát triển du lịch, xây dựng các khu nghỉ dưỡng và suối nước nóng. Tuy nhiên tình hình kinh doanh vẫn không mấy khả quan. Chi bằng sau này, cô sẽ xây dựng một nhà ma ở thôn Thang Trì. Chẳng phải sở trường của ma quỷ là dọa người sao? Cô đã có ý tưởng trong lòng, quyết định một thời gian nữa sẽ đi khảo sát địa điểm, tìm hiểu thực tế về triển vọng phát triển của nhà ma. 10 ngày sau buổi livestream thứ tư, An Như Cố thu dọn thiết bị livestream, chuẩn bị cho buổi livestream thứ năm. Lúc này, nền tảng cá mập trên máy tính của cô nhận được một tin nhắn riêng. Cô mở ra xem, là tin nhắn của một vị khách hàng cũ. Em yêu răng thỏ, đại sư, cảm ơn cô đã hóa giải tai họa huyết quang cho tôi. Thời gian trước tôi bận xử lý một số việc, nên vẫn chưa có thời gian cảm ơn. Cô tử tế, dù sao cũng rất cảm ơn cô. An Nữ cố nhìn thấy tin nhắn, thầm nghĩ, vị khách hàng mệnh đào hoa này cũng rất biết ơn. Cô trả lời, không có gì, chuyện của cô đã giải quyết xong chưa? Em yêu răng thỏ gãi gãi đầu. An Như Cố hiện tại là ngôi sao mới nổi của nền tảng cá mập, quá nổi tiếng. Lúc đó, khi cô ấy kết nối video với An Như Cố, phòng livestream có 500.000 lượt xem. Những người quen biết cô ấy đã nhìn thấy cô ấy trong phòng livestream. Tin tức lan truyền, cô ấy đã nổi tiếng khắp trường, nổi tiếng vì loại tin tức tình ái này. Em yêu răng thỏ rất xấu hổ, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Cô ấy là người táo bạo, không che giấu bản tính của mình. Vì vậy lúc đó trong phòng livestream mới không chút che giấu nói ra chuyện mình đang qua lại với người có bạn gái. Em yêu răng thỏ suy nghĩ một chút, trả lời, đã giải quyết xong rồi. Tôi và bạn trai chia tay rồi, cũng cắt đứt liên lạc với người kia. Nhưng mà hình như bạn gái của người kia và bạn trai tôi cũng chia tay rồi. Bốn con người, Hải Vương, bọn họ thích thú với cảm giác kích thích khi ngoại tình, một khi bị vạch trần, rút lui còn nhanh hơn ai hết. Lúc đó, khi phát hiện mình bị cắm sừng, em yêu răng thỏ không khỏi tức giận, nhưng cô ấy không tức giận vì bị phản bội, mà tức giận vì bị cắm sừng. Nguyên nhân là vì cô ấy yêu bản thân mình hơn đối phương. Cách chương.